Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1488, Nữ Quỷ WC 2, Góc Truyện Audio.com. Cái này dọa hỏng lão Quách, vội vàng chạy tới, đem Thất Vĩ Ngô Công nhấc lên, lật qua nhìn, chính xác cái bụng biến hết thành màu xanh lục, móng vuốt còn đang không ngừng nhỏ chất lỏng màu xanh lục xuống dưới. Cái đệch ăn quá nhiều tiêu hóa không được, có chút trúng độc. Lão Quách vội vàng từ trong ba lô lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra, rắc một chút bột phấn màu xanh lục ở lòng bàn tay, Thất Vĩ Ngô Công ngửi được mùi, dãy dụa bò tới, đầu vươn tới bắt đầu cắn nuốt. Ăn cái gì vậy? Trương Tiểu Nhị tò mò hỏi. Bột đậu xanh có thể giải trăm độc. Lão Quách quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương. Trong cống thoát nước có lẽ còn có, chờ Thất Vĩ hồi phục ta bảo nó xuống lần nữa xem, mọi người có thể đi trước đi làm việc khác. Diệp Thiếu Dương nghĩ qua cũng thấy đúng, mình không cần thiết tiêu hao ở đây, vì thế nhắc nhở hắn cẩn thận, chờ đem ma tâm thảo thanh trừ sạch sẽ, nói cho mình một tiếng, sau đó gọi người còn lại rời khỏi. Chờ một chút, lão Quách thay đổi một vẻ mặt nghiêm túc nói. Có vấn đề rất quan trọng. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng lại, hỏi. Cái gì? Lão Quách chỉ hai cái túi rỗng trên đất nói. Lá ngải khô không đáng tiền, Lưu huynh lại đáng giá chút tiền, còn có trước đó dọn dẹp cái ao chữ nước dùng không ít pháp dược, còn có phí bỏ sức, ông chủ nào thanh toán đây? Diệp Thiếu Dương cạn lời, nhẹ nhàng thở ra nói, để cho rằng có đại sự gì, thì ra chỉ cái này. Nói gì vậy, chuyện liên quan tới tiền thì không phải việc nhỏ. Chúng ta thân huynh để tính toán sổ sách rõ ràng nha, tài liệu đều là tốt nhất, cũng không phải là số lượng nhỏ. Lão Quách phụng trộm hướng hắn nháy nháy mắt. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng nói. Huynh nói lời này, làm như ai không trả tiền cho huynh, huynh trước kia cũng không phải chưa từng tiếp xúc với Lưu hiệu trưởng, ông ấy hào phóng như vậy, chúng ta giúp ông ấy dọn vườn trường, ông ấy có thể để sư huynh tay không trở về. Lưu Minh lập tức gật đầu tỏ vẻ một ít phí dụng mình bỏ ra, trao đổi số với lão Quách tỏ vẻ tối nay chậm rãi kết toán. Lão Quách lúc này mới hài lòng thả bọn họ đi. Trở lại khu dạy học, Diệp Thiếu Dương lại mang theo Mỹ Hoa, hướng về các thủy vực như hồ nhân tạo tiến hành kiểm tra, kết quả không phát hiện tung tích địa ngục ma tâm thảo nữa, vì thế thương lượng với Lưu Minh, bảo ông ta tìm mấy công nhân, lấy danh nghĩa dọn cống thoát nước, hướng toàn bộ hệ thống thoát nước của trường học tiến hành dọn dẹp, tìm kiếm tung tích ma tâm thảo. Tuy lượng công trình này không nhỏ, nhưng vì vườn trường an toàn, Lưu Minh hoàn toàn không có ý kiến. Bởi vì sắc trời đã muộn, cho dù thuê người cũng chỉ có thể ngày mai rồi thuê, vì thế hai bên ước định hôm sau gặp lại. Trước khi rời đi, Lưu Minh hướng Diệp Thiếu Dương nói tốt các loại, hứa hẹn sau khi xong việc trả một khoản thù lao hậu hĩnh, Diệp Thiếu Dương khoái trá tiếp nhận. Lưu Minh đi rồi, Diệp Thiếu Dương và Mỹ Hoa nói chuyện một hồi, bảo cô về âm ti. Tạ Vũ Tình tỏ vẻ còn có việc muốn nói, vừa lúc trời cũng đã tối, Trương Tiểu Nhị dẫn bọn họ đi canteen. Trong canteen có một hàng cơm nhỏ đối ngoại kinh doanh. Trương Tiểu Nhị đặt một lô, gọi mười mấy món chính. Ở lúc đợi đồ ăn đưa lên, Tạ Vũ Tình lấy ra một cái túi hồ sơ, từ bên trong lấy ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt Diệp Thiếu Dương. Cái gì? Tư liệu cậu cần, chị tra được một ít thuận tiện mang đến cho cậu. Diệp Thiếu Dương cầm, góc truyện audio.com, tới xem, phía trên cùng viết tên một người. Đặng Tuệ, ồ từng nghe ở nơi nào? Nhìn thấy trên tư liệu đóng dấu ra một bức ảnh chụp, Diệp Thiếu Dương chấn động toàn thân, nhận ra, không sai, là muội tử xinh đẹp khí chất rất tốt nọ mình gặp được ở trong ảo cảnh. Vội vàng cầm tư liệu ở trong tay, một hơi xem hết, nhìn từ trên tư liệu, đây là một cô nương phi thường ưu tú, sinh năm 62, sau khi trưởng thành vừa lúc gặp khôi phục thi cao đẳng, sau khi vào đại học Đặng Tuệ các phương diện phi thường ưu tú, đặc biệt là phương diện văn nghệ. Trên tư liệu có biểu hiện, ở trong 2 năm nhập học cô dẫn dắt một đám sinh viên, biên rất nhiều vũ đạo, lấy được vô số giải thưởng, còn từng đi kinh thành biểu diễn. Diệp Thiếu Dương chú ý không phải cái này, mà là một hàng chữ cuối cùng của tư liệu. Vào tháng 11 năm 1982 trong hỏa hoạn lớn của trường học bất hạnh chết. Hỏa hoạn lớn cái gì? Về trận hỏa hoạn lớn đó, tư liệu ở đây. Tạ Vũ Tình lại từ trong hồ sơ lấy ra một xấp giấy, Diệp Thiếu Dương cầm lên nhìn một lần, ít nhất có 5-6 tấm, trong đó còn có ảnh chụp, đều là đen trắng, mơ hồ không rõ. Dài như vậy, không rảnh đọc chị xem rồi phải không, nói sơ qua cho tôi nghe một chút đi. Diệp Thiếu Dương rót cho Tạ Vũ Tình chén nước trà. Làm phiền, Tạ Vũ Tình nói, tháng 11 năm 1982, học viện ngoại ngữ đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, hầu như nửa trường học đều bị thiêu hủy, lúc ấy đã nghỉ đông, nhưng còn có một số học sinh ở lại trường học. Đặng Tuệ lúc ấy muốn dẫn một đám nữ sinh tập luyện vũ đạo tham gia một bữa tiệc tối dịp Tết, bởi vậy ở lại trường học. Trận hỏa hoạn lớn đó cháy suốt một đêm, Phương tiện cứu hỏa của thời điểm đó, chị không nói cậu cũng biết, lửa lớn hầu như là tự nhiên tắt, tử thương vô số, đại bộ phận bị cháy, ngay cả thi cốt cũng không thể phân biệt. Chuyện này ở thời điểm ấy phi thường chấn động, hơn nữa chính phủ phong tỏa tin tức, những hồ sơ này đều là mã hóa. Chết trong trận hỏa hoạn này, học sinh, giáo sư, nhân viên trường học cộng lại một chỗ có 223 người, nguyên nhân hỏa hoạn cũng không thể điều tra rõ, thậm chí ngay cả quá trình cũng không ghi lại. Diệp Thiếu Dương nghe xong, hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Tai nạn lớn như vậy, ngay cả nguyên nhân cũng không làm rõ, ít nhất lúc ấy có người sống sót chứ, có thể tìm bọn họ hỏi một chút, cũng không thể cái gì cũng không biết. Không có ai sống sót trừ trước đó đã rời khỏi trường học, đêm hôm đó chỉ cần là ở lại trong trường học không có một ai có thể sống sót chạy thoát, ngay cả một người bị thương cũng không tìm thấy. Điều đó không có khả năng, Diệp Thiếu Dương lập tức nói. Trường học lớn như vậy, mấy trăm người, sao có khả năng một người sống sót cũng không có, cho dù là lấy súng máy bắn phá cũng không có khả năng chết sạch sẽ như vậy chứ. Tạ Vũ Tình nói, cái này cũng là chỗ chị không làm rõ được, hơn nữa trong tư liệu còn có rất nhiều chỗ tự mâu thuẫn, chị trước đó nghiên cứu vài lần, luôn cảm thấy không thích hợp, nhưng mà ảnh chụp hiện trường hỏa hoạn cũng có, không có khả năng làm giả. Diệp Thiếu Dương nói, sự kiện lớn như vậy, trên đại thể đương nhiên không có khả năng làm giả, về phần trên chi tiết thì không biết. Trương Tiểu Nhị nghe tới đây, nhịn không được nói, sư phụ, thời điểm chúng ta ở trong ảo cảnh nhìn thấy bọn Đặng Tuệ còn chưa xảy. gocchuyenaudio.com, ra vụ cháy nhỉ, đương nhiên, khi đó bọn họ còn sống, Trương Tiểu Nhị nói, nhưng, chúng ta lúc ấy nhìn thấy rất nhiều người đều đã chết, biến thành cương thi, trong những tư liệu này không có ghi lại sao? Tạ Vũ Tình lắc đầu, chỉ tìm không thấy bất cứ tư liệu nào về sự kiện thần quái, không nhắc một chữ nào, cho nên. Tôi tin tưởng đôi mắt của mình, sự kiện cương thi, năm đó tuyệt đối từng chân thật xảy ra. Hơn nữa thời gian trong ảo giác trọng điệp với thời gian hỏa hoạn xảy ra, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Diệp Thiếu Dương nói, Trương Tiểu Nhị nói, còn có tòa nhà số 5, trong tư liệu cũng không có sao. Cách chương.